Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 16, tâm sự. Lăng thần 4 điểm. Trước bình minh sau khi hắc ám, ta thân ở cao nhất 21 lầu. Mệt mỏi dị thường, từ trong túi đeo lưng lấy ra 4 tấm phù. Nơi này là người cuối cùng anh linh chỗ, mà ta màu xanh da trời phù lục hiển nhiên không đủ. Chỉ có thể dùng 4 tấm màu vàng trấn hồn phù thay thế. Chắc hẳn cũng đủ rồi. Dù sao những thứ này anh linh cũng dị thường ngoan cố. Mỗi một người đều muốn cùng ta bác đến, người bị thương nặng mới chịu lui bước. Dù sao chẳng qua là phổ thông, gia cường phiên bản anh linh. Ta nếu không bị mê muội, đối phó cũng không phải quá khó khăn. Nếu như là ở Hắc Nham Miêu Trại cái loại này, dùng bí pháp thúc đẩy sinh trưởng anh linh, chỉ sợ ta liền không giải quyết được. Nhưng rốt cuộc có 8 cái nhiều như vậy, cuối cùng một cái buộc ta vận dụng phù lục phối hợp mới miễn cưỡng bắt lại. Có thể giờ phút này ta cũng đã là mệt mỏi không chịu nổi. Trấn áp hoàn cuối cùng một cái anh linh, cả tòa cao ốc đã thanh minh không ít đứng lên. Ngày mai độ hóa hoàn phổ thông linh thể, cả tòa cao ốc cũng liền an toàn. Dĩ nhiên âm tính, để cho nhân khó chịu khí chẳng vẫn còn cần nhất định tịnh hóa phối hợp thời gian mới có thể từ từ tản đi. Này sau khi công việc vặt vãnh, để cho An Vũ mời một loại đạo sĩ làm là được. Dù sao những thứ này thông thường, đạo sĩ này đủ để ứng phó. Chẳng qua chỉ là nấu một đại nồi ngả diệp, xương bồ thủy, vẩy khắp cả tòa lầu. Lại không yên tâm, dùng cây thương chuột huân một chút là được. Nghỉ ngơi một lúc lâu, ta mới đứng dậy đi thang máy trở lại An Vũ phòng làm việc. Uống hơi có chút rượu vang, coi như là đuổi một chút mệt nhọc, lại cũng không có khí lực cùng tâm tình đi chơi cái gì tiên kiếm, mà là mở ra An Vũ trong phòng làm việc cái gọi là phòng nghỉ ngơi. Ngã đầu đi nằm ngủ, đang ngủ mộng, ta biết điều cảm thấy có một đứa bé sơ sinh ở ta trong mộng đi tới đi lui. Nhưng là ta giống như là một người đứng xem, rất thanh tỉnh biết là đang nằm mơ, cũng rất tự tin cảm thấy chẳng qua chỉ là một người bình thường mộng cảnh. Ta tối hôm nay cùng anh linh tiếp xúc quá nhiều đưa đến. Này một cảm giác ta ngủ hôn thiên ám địa. Bên ngoài nhân tới làm rồi ta cũng không biết. Cho đến An Vũ tiểu tử này tới làm, đem ta đánh thức, ta mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn vừa thấy ta tỉnh lại, liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta. Thừa nhất a, sự tình như thế nào đây? Ta cũng không biết tại sao. Hôm nay nhìn tiểu tử bị tửu sắc khí nổi lên gương mặt, liền đặc biệt không vừa mắt, vươn người một cái, rất là lãnh đạm nói đến, có 8 nơi địa phương có vấn đề, đã từng cái giải quyết, nhưng còn có một chút đến tiếp sau này công việc trọng yếu phải làm. Tiền đâu? An Vũ một bộ yên tâm lại dáng vẻ, cười hắc hắc, xoay người từ trong túi đeo lưng lấy ra 5 giấy gấp tiền cho ta. Một xấp tiền là 10.000. Tiểu tử này có một loại không nói được thói quen, thích vô cùng dùng tiền mặt thanh toán. Dường như hắn cảm thấy có cảm giác ưu việt tựa như. Ta cũng lười mấy, đem tiền bỏ vào ba lô. Nói đến, hoàn toàn xong chuyện nhi sau khi, lại thêm 20.000. Ta là lười với hắn giải thích. Này một cái tờ đơn dùng hết ta chứa toàn bộ màu xanh da trời phù lục. Phải biết lấy bây giờ ta công lực, một năm cũng nhiều nhất vẽ ra 2 tờ. Ta không phải là một cái người làm ăn, không quá hội đàm, luôn là như vậy nói thẳng ra ta muốn yêu cầu. Được là được, không được là không được. An Vũ ngược lại rất sảng khoái, phi thường trực tiếp đáp ứng. Ta lười biếng đứng dậy, đi căn này phòng nghỉ ngơi nhà cầu, bắt đầu rửa mặt. Một bên rửa mặt một bên nói với An Vũ đến. Hôm nay Thursday, Saturday ngày đó ngươi tới một chuyến nơi này, kêu mấy cái đạo nhân, có chút danh tiếng, có chút bản lãnh cái loại này là được, chính ngươi hay lại là nhận biết không ít, ngoài ra tìm mấy cái công nhân xây cất tới. An Vũ không ngừng bận rộn gật đầu đáp ứng. Lúc này ta đã rửa mặt xong tất, ba lô trên lưng liền chuẩn bị trở về. Đêm qua một trận bận rộn, dùng ta quá nhiều khí lực, trở về được nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhưng không nghĩ An Vũ liền vội vàng đuổi tới, hỏi, thừa nhất a, nguyên nhân là cái gì? Có phải là có người hay không hại ta? Có biện pháp tra sao? Ta nhìn An Vũ nói đến, truy tra ra chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Về phần nguyên nhân ngươi đến Saturday ngày đó tự nhiên sẽ biết. An Vũ biết ta thói quen, muốn nói lại nói, không muốn nói hỏi cũng là hỏi vô ích. Vì vậy không có lần nữa truy hỏi, mà là ân cần đưa ta đi ra ngoài. Lúc ra cửa sau khi, môn cương đã đổi rồi một người giữ của. Ta nghĩ tới rồi, bỗng nhiên nói với An Vũ đến. Buổi tối kia gác đêm thường đại gia thật không dễ dàng. Nếu như là có thể lời nói, người cho hắn lặng lẽ thêm chút nhì tiền lương đi. Người tự xem làm đi. Ngoài ra, giúp ta nói với hắn một câu. Ta hết thảy bình an. An Vũ có chút không giải thích được. Phỏng chừng đang suy đoán ta cùng thường đại gia quan hệ. Nhưng ngoài miệng vẫn là rất ân cần đáp ứng. Sau đó cười một tràng đem ta đưa tới xe mới rời đi. An Vũ vừa mới rời đi. Ta còn không có cho xe chạy. Bơ thịt điện thoại liền đánh tới. Ta một nhận. Bơ thịt tiểu tử này câu nói đầu tiên là. Kiểu nào? Là nguyên nhân gì? Giải quyết chưa? Ta lười biếng cười nói đến. Ngươi sẽ không sợ ta không giải quyết được. Sau đó không cẩn thận treo ở bên trong. Phi phi phi. Bách vô cấm kỵ. Đại cát đại lợi. Bơ thịt mang mang hoang mang rối loạn thì thầm đôi câu sau này. Mới nói đến, sáng sớm, tiểu tử ngươi không tìm được lại nói à? Này một ít tiểu quỷ ngươi cũng không giải quyết được. Ngươi vẫn tính là Khương gia học trò sao? Khương gia là người gì? Thần tiên như thế nhân a? Nhắc lên sư phụ ta, ngã tâm tình không giải thích được u buồn mà bắt đầu. Nhất thời không có nói chuyện hứng thú. Trầm mặc một hồi, ta nói với bơ thịt đến. Tình huống cụ thể gặp mặt rồi hãy nói. Mệt mỏi một đêm, ta cũng không muốn nói rồi. Hảo hảo hảo, vậy ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta cúp trước a. Bơ thịt ở bên kia liền vội vàng nói đến. Làm nhiều năm như vậy huynh đệ, hắn làm sao có thể không biết ta? Hắn biết ta không phải là cái gì có mệt hay không? Mà là nhớ lại sư phụ. Tâm tình thoáng cái liền không xong đứng lên. Phỏng chừng tiểu tử kia mình sẽ ở bên kia ảo não. Cảm thấy nói sai đi. Ta khởi động xe. Không giải thích được không muốn về nhà. Mà là đem xe khai sơn lượn quanh thành cao. Ở trên đường ta rung xuống xe cửa sổ. Bỗng nhiên liền muốn hóng gió một chút. Năm năm. Cái loại này nhớ nhung cùng lo lắng thật là rất hành hạ nhân. Thật ra thì có rất nhiều đầu mối có thể tìm. Cũng có rất nhiều đầu mối bị chúng ta thu tập. Chẳng qua là còn không có tận lực bắt đầu đi luận chứng cùng truy xét những đầu mối này. Chẳng qua là lần này tờ đơn. Để cho ta đã tiêu hao hết ta màu xanh ra trời phù lục. Tâm lý ta có một cái ý nghĩ một mực đang dục dịch. Có lẽ lại không có một chút tính thực chất đồ vật để an ủi ta. Ta có thể sẽ điên mất đi. Có lẽ ta nên đi một lần Thiên Tân rồi. Ở lượn quanh thành cao hơn qua lại mù mở rồi một giờ sau. Ta mới chậm rãi trở lại trong nhà. Nơi này là ta tạm thời thuê lại địa phương. Ta cũng không định ở chỗ này an gia. Đi lên đan nguyên lầu. Lại ngoài ý muốn phát hiện như Nguyệt sách một ít bao hành lý ở cửa chờ ta. Quả thực không chịu nổi bơ thịt cái đôi này chán ngán. Người thu nhận ta sao? Nàng cười. Mũi đẹp mắt cau một cái. Nói với ta đến. Thật ra thì ta nha đầu này là lo lắng ta tờ đơn có thuận lợi hay không. Tới hỏi thăm tình huống. Ta móc ra chìa khóa. Vừa mở cửa vừa nói đến. Nhiều nhất thu nhận một ngày. Ngươi ở nơi này. Ta thế nào mang cô gái về nhà à? Thôi đi. Ta cũng không phải là tỷ của ta. Ngươi mặc dù mang a, ta coi như xem cuộc vui tốt lắm. Như Nguyệt rừng rưng nói với ta đến. Nhấc lên như tuyết. Tâm lý ta lại dâng lên một loại không nói được mùi vị. Làm bộ cúi đầu đẩy cửa không thèm để ý hỏi. Một lúc lâu không thấy chị của ngươi rồi. Ngươi hỏi nàng một chút a. Khi nào tới xem một chút ta người đáng thương này chứ sao? Âu nhé, ngươi không ngại tỷ của ta gây trở ngại ngươi mang cô gái về nhà à? Ngươi đáng thương cái gì? Nhàn nhã quá, còn bất chợt đi mang một cô gái cái gì? Ngươi cứ giả vờ đi. như Nguyệt hung hăng xỉ vả đến ta. Ta không nói nữa, từ trong túi đeo lưng đem tiền ném tới trên bàn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu cất ta pháp khí. Như Nguyệt vừa thấy được tiền, cầm lên một chồng liền ở trên tay qua lại vẫy. Sau đó nói với ta đến. Không nói, mời khách đi. Ta một bên đi vào phòng ngủ tìm mấy món quần áo sạch. Vừa nói đến, vậy ngươi cũng phải chờ ta tắm lại nói. Nay Thiên ca ca có tiền, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Muốn ăn cái gì đi. Đường phân cách làm nửa đêm ta tỉnh dậy thời điểm. Trong căn phòng đã rất an tĩnh. Ta mơ mơ màng màng phóng đèn sáng. Đi đến phòng khách, lại phát hiện để lại cho Như Nguyệt căn phòng ngủ kia mở rộng. Nàng cũng không có ở nơi này ngủ lại. Nàng luôn là như vậy. La hét muốn ta thu nhận. Lại không có thật ở chỗ này của ta qua đêm quá. Hoặc là có vài thứ không thể bày ở ngoài sáng đi nói đi. Đó là mọi người vết thương. Phòng khách trên bàn cơm. Để mấy món thức ăn. Cùng một chén cháo. Bị cẩn thận dùng cái lồng bao lại. Bên cạnh còn có tờ giấy. Phía trên là Như Nguyệt quen thuộc bút tích. Nàng viết lên, nơi này ngươi quá bẩn rồi, một người đều thu thập không sạch sẽ, muội muội ta còn là lăn đi ở quán rượu đi, ngươi quá túng, phỏng chừng cũng là già rồi, lại theo ta sau khi ăn cơm chưa xong, liền một ngủ không nổi a, nào có năm đó đồng thời xông xáo giang hồ phong độ, trên bàn có thức ăn, tỉnh liền ăn đi, một người quá, đừng quá ứng phó, ta cười thu hồi tờ giấy. Tâm có nhàn nhạt ấm áp, một người, đúng vậy, chung quy là một người, ta chỉ mong đợi ở còn lại sinh mệnh, ta yêu cùng yêu ta nhân cũng khác sẽ rời đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.